Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1214, Phật cốt xá lợi. Góc truyện audio.com. Tô Tín đi tới chỗ Tây Cương Mật Tông làm gì? Phương Cửu Nguyên không biết. Hắn đã âm thầm phát tán lời đồn. Phương Cửu Nguyên suy nghĩ rất đơn giản. Đại Uy Thiên Long tự sánh ngang thế lực đỉnh cấp trên giang hồ. Mà bây giờ Tây Cương Mật Tông liên hợp với nhau, uy thế của bọn họ sẽ mạnh hơn nữa. Tô Tín đánh Chỉ Minh Thượng Sư trọng thương. Hành động này tương đương đánh vào mặt Tây Cương Mật Tông. Hơn nữa Phương Cửu Nguyên hắn đang âm thầm châm ngòi. Nếu người Tây Cương Mật Tông không thù địch Tô Tín, như vậy bọn họ đừng truyền đạo gì nữa. Quay trở lại Tây Cương cho xong. Chỉ có điều rất đáng tiếc, vấn đề này phát triển vượt qua dự kiến của Phương Cửu Nguyên. Từ lần trước Tô Tín gặp mặt người Tây Cương Mật Tông, những người Mật Tông kia không có làm sằng bậy trong Thịnh Kinh Thành. Ngược lại còn vô cùng thành thật, giống như buông tha truyền đạo trong Thịnh Kinh Thành. Biến hóa như thế làm các công hầu Đại Chu trong Thịnh Kinh Thành líu lưỡi. Nội tâm nói thầm Tô Đại Nhân không hổ là Tô Đại Nhân. Thái độ rất cường thế, ngay cả Tây Cương Mật Tông cũng phải nhượng bộ lui binh. Sau khi Phương Cửu Nguyên nghe tin tức, hắn ngã xuống đất, hắn tính toán tất cả nhưng không tạo thành chút tổn thương cho Tô Tín. Việc này càng làm nội tâm Phương Cửu Nguyên cảm thấy uất hận. Lúc này, bên cạnh hắn có một tên tâm phúc hỏi, Đại Nhân, còn tiếp tục phát tán lời đồn hay không? Phương Cửu Nguyên nhìn hắn như nhìn thằng ngu. Tên võ giả kia hiểu ra, hắn vội vàng nói, Đại Nhân, ta đã hiểu, ta sẽ bảo những người kia rút đi. Phương Cửu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, đã thành khí hậu, Tô Tín tiến bộ quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại hắn còn có dũng khí âm thầm tính toán Tô Tín. Có dũng khí chơi thủ đoạn với Tô Tín, nhưng chờ qua vài năm nữa. Hắn nhất định không có dũng khí đấu với Tô Tín. Lúc này Tô Tín đã không quan tâm tới thủ đoạn mờ ám của Phương Cửu Nguyên. Hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn nhỏ, cũng không tạo thành tổn thương thực chất lên mình. Hiện tại Tô Tín đang tập trung lực chú ý vào người Thiếu Lâm Tự. Lão Hoàng, đi tìm một ít người phát tán tin tức trong Thịnh Kinh Thành. Nói trong tay ta có Phật cốt xá lợi của cường giả chân vũ cảnh lưu lại. Tây Cương Mật Tông hiện tại thành thật trong Thịnh Kinh Thành là vì ta nguyện ý cho bọn họ mượn Phật cốt xá lợi tu hành 3 ngày. Tô Tín phân phó một câu. Chấm, chân vũ cảnh, Hoàng Bình Thành sợ hãi kêu lên một tiếng. Tuy hắn không biết Phật cốt xá lợi là cái gì, nhưng phàm thứ liên quan đến chân vũ cảnh đều không đơn giản. Tô Tín nói kế hoạch của mình cho Hoàng Bình Thành nghe một lần. Nhưng Hoàng Bình Thành do dự nói. Lão đại, vì sao không trực tiếp phát tán tin tức tại Hà Nam Đạo? Nếu bọn họ nghe được tin tức như vậy, có lẽ bọn họ sẽ chạy tới nhanh hơn. Tô Tín lắc đầu nói. Làm như vậy quá tận lực. Người Thiếu Lâm Tự không phải kẻ ngu ngốc. Tại sao nơi khác không truyền ra tin tức? Hết lần này tới lần khác lại bị Thiếu Lâm Tự bọn họ nghe thấy tin tức đầu tiên. Bất cứ người nào cũng cảm thấy không đúng. Đầu tiên phải khuếch tán tin tức trong Thịnh Kinh Thành, sau đó từ Thịnh Kinh Thành truyền vào Hà Nam Đạo, bởi như vậy mới chân thật một ít, huống hồ tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta còn muốn mượn cơ hội truyền tin tức về Phật cốt xá lợi ra ngoài. Từ đó Thiếu Lâm Tự mới mắc câu, Hoàng Bình Thành gật đầu, hắn lập tức phân phó thủ hạ làm việc, Tô Tín nói như thế nào cũng ngồi trên vị trí tứ đại thần bộ thời gian dài như thế. Sau khi Hoàng Bình Thành tới nơi này, Tô Tín đã phân phó Hoàng Bình Thành nuôi dưỡng một đám tâm phúc. Những người này chỉ thuần phục một mình Tô Tín, sau đó mới có thể thuần phục triều đình. Những chuyện mờ ám này giao cho bọn họ xử lý. Tô Tín cũng không sợ tin tức tiết lộ ra ngoài. Hoàng Bình Thành truyền tin tức 3 ngày. Không tới 3 ngày đã truyền khắp Thịnh Kinh Thành. Dù sao Thịnh Kinh Thành chỉ lớn bao nhiêu đó. Tin tức bình thường sẽ truyền đi trong 1 ngày. Tin tức này truyền đi trong 3 ngày là vì nó ẩn chứa quá nhiều tin tức trọng yếu. Cường giả chân vũ cảnh lưu lại Phật cốt xá lợi. Nghe thế nào cũng có cảm giác đây là chuyện lớn.